Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ngoặc kép chấm chấm, tiểu hắc đâu, ngoặc kép, chờ Tô Khước một đoàn người ngồi sau khi lên xe, phụ trách nhận điện thoại trợ lý mới hướng Tam Mậu bọn người áy náy cười một tiếng. Thực xin lỗi để các ngươi gặp loại sự tình này, không sao, Tam Mậu cười lắc đầu biểu thị không quan hệ, dù sao bọn hắn cũng không chịu thiệt. Ngược lại là đáng thương kia bốn cái cầu cầu, bị cùng kỳ dọa đến quá sức, bởi vì thân phận của Vivian sẽ dính dấp ra ba ba của nàng. Thậm chí là trọng yếu hợp tác đồng bạn, cho nên cho Tô Khước bọn người an bài trụ sở không phải cấp cao khách sạn, mà là lần này người ủy thác trang viên, chờ đến lúc đó phần sau rồng đã không kịp chờ đợi mở trực tiếp. Đem xa hoa trang viên quay chụp một lần, trêu đến trực tiếp ở giữa đám dân mạng một mặt phỉ nhổ vạn ác kẻ có tiền. Một mặt chắc chắc, cơm trưa đã vì mọi người chuẩn bị xong, mời chư vị hơi nghỉ ngơi về sau. Buổi chiều ta lại đến tiếp chư vị tiến về Vivian tiểu thư chỗ trợ lý dừng một chút bước nhỏ mắt. Nhìn một mực không lên tiếng Tô Khước cùng Tống Trầm về sau. Mới nhìn hướng Tam Mậu. Hắn dù sao cũng là đợi tại Vivian ba ba bên người. Tư lịch già nhất trợ lý, nếu như ngay cả điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có. Còn thế nào ngồi vững vàng vị trí này? Tam Mậu gật gật đầu, có thể, chúng ta hẹn ba điểm A. Được rồi, mời chư vị nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì phân phó quản gia cùng hạ nhân liền tốt, trợ lý bàn giao về sau. Tiên triều Tô Khước cùng Tống Trầm khẽ vuốt cằm về sau. Mới hướng Tam Mậu cùng Bán Long ba người gật đầu. Tạm thời rời đi, bên này trang viên quản gia gặp trợ thủ sau khi đi. Mới quay đầu an bài xuống người đem Tô Khước bọn người đưa đến sớm liền chuẩn bị xong gian phòng. Cũng hỏi thăm đám người là trước ăn một chút gì vẫn là trước tẩy một chút toàn thân trần ai. Chu đáo đến để Bán Long cùng Tiêu Vi sửng sốt một chút. Muốn nói chấn định, đoán chừng cũng liền Tô Khước cùng Tống Trầm hai người nhìn qua nhất lơ lỏng bình thường. Phần khí độ này cùng thong dong, trêu đến trực tiếp ở giữa đám dân mạng lại nhịn không được chật chật. Quả nhiên nhất ổn vẫn là nhà ta Tôn Giá cùng Tống Quân A tương đương đơn giản thương lượng sau đám người. Quyết định trước dội cái nước, sau đó lại ăn cái gì, cho nên đợi mọi người một lần nữa tụ ở phòng khách đã là nửa giờ sau. Trễ nhất xuất hiện hai người tự nhiên là Tô Khước cùng Tiêu Vi. Bất quá nữ hai tử nha, chỉ là tóc dài liền tương đối khó xử lý. Mỹ vị lại phong phú thức ăn chứa ở tinh xảo đắt đỏ bộ đồ ăn bên trong. Trước không nói hương vị có được hay không, chỉ thị giác bên trên hưởng thụ là đã đầy đủ. Bởi vì đợi chút nữa còn có việc phải làm, cho nên Tam Mậu Uyển cự quản ra hỏi thăm phải chăng muốn mở rượu đỏ đề nghị. Ngược lại là bên cạnh Bán Long càng là chờ mong, nhưng nghe Tam Mậu vừa nói như vậy về sau, dù cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn là vô điều kiện đồng ý. Cùng lắm thì, lưu đến muộn bữa ăn thời điểm lại hết, trang viên quản gia cũng là nhân tinh, nghe Tam Mậu sau gật gật đầu, cũng cười chủ động nói, như vậy ta đưa nó lưu đến muộn bữa ăn, lại giúp đỡ một bình sâm panh. Hương vị lại không giống, đa tạ, đang nhắc nhở Tô Khước bọn người nếu có cần có thể giao trên. Bàn linh đang về sau, quản gia cùng những người ở khác tạm thời rời khỏi phòng ăn. Cũng quan tâm đem cửa từ bên ngoài đóng lại, không quấy rầy bọn hắn. Đương nhiên điểm ấy cũng là Tam Mậu trước khi đến sớm nói xong. Lần này mang theo cùng kỳ bọn hắn, có một số việc tránh được nên tránh, đương nhiên đồ ăn phân lượng. Cũng là trực tiếp tính toán cùng kỳ bọn người. Dù sao, năm nay viết kiểm điểm đã viết lên hai chữ số bách phương. Bình thường đã đủ cực khổ rồi, liền không cho hắn điền phiền toái. Cho nên các ngoại nhân vừa đi ra ngoài, Tiêu Vi gieo hò một tiếng về sau. Cùng kỳ, huyễn chó cùng Hoàng Nga âm dương điệp liền cùng nhau hiện thân. Mà Tô Khước thì giúp Tiểu Trần cô nương cùng nhỏ người giấy mà bọn hắn chuẩn bị ăn. Thơm quá a, cùng kỳ ngồi chồm hổm ở Tô Khước bên người, đem đầu đặt ở mép bàn một bên, đen trắng vằn hổ văn cái đuôi tại sau lưng vung a vung. phối hợp trên đầu run run hổ tròn lỗ tai cùng viên viên kim sắc hổ mắt. Giống con uy nghiêm 10 phần lại lộ ra đáng yêu đại khẩu chó. Để cho người ta gặp hận không thể tay một chương, liền đem nó ôm vào ngực, một bàn thỏa mãn vùi vào nó nhìn qua liền rất dễ chịu lông tóc bên trong. Cho nên, lúc này nó đáng yêu như vậy bộ dáng, thắng được trực tiếp ở giữa đám người trận trận thét lên cũng coi như bình thường. Ai, nếu là có thể, là trước sờ đáng yêu tiểu thiên sứ huyễn chó đâu, vẫn là trước khò khè cùng kỳ đâu. Tốt xoắn suýt nha, căn bản là không có cơ hội sờ đến, chỉ có thể liếm liếm màn hình đám dân mạng một mặt yêu tang. Mà bên này, Tô Khước cho tiểu Trần cô nương bọn hắn chuẩn bị kỹ càng ăn. Lại quay đầu sờ sờ cùng kỳ hổ tròn lỗ tai về sau. Đem thuộc về nó kia phần bò bít tết bưng đến trước mặt nó. Trước hết để cho nó ăn. Sau đó mới nhìn hướng Triệu Bình Đức. A Đức, ngươi tra một chút trên mạng có hay không thành phố ép nữ lang áo đỏ, sự tình, một mặt nói một mặt. Đem chén giấy bánh kem bên trên viên kia dâu tây dùng tay nhạt. Đưa cho rất gấp duỗi hai tay muốn tiểu hắc người giấy. Xoa xoa tay sau tiếp tục nói. Biết người biết ta đi Tam Mậu gật gật đầu biểu thị đồng ý Tô Khước. Dùng nĩa đem cắt gọn con cừu nhỏ xếp hàng phân cho ngồi chồm hổm ở bàn ăn bên cạnh hai con nhỏ. Huyễn Hồ, Triệu Bình Đức nghe, bận bịu lau miệng, lấy điện thoại di động ra bắt đầu thẩm tra. Bên cạnh Tiểu Long Ca rất tự nhiên đem hắn bàn ăn kéo tới trước mặt mình. Giúp Triệu Bình Đức đem bò bít tết cắt thành khối nhỏ. Tô Khước gặp, quay đầu hướng bên người Tống Trầm nhìn lại. Gặp hắn nhìn chằm chằm trước mặt mình bò bít tết không nhúc nhích. Cười hạ cũng đưa tay kéo tới giúp hảo hữu chia khối nhỏ. Vừa cắt mấy khối, Tống Trầm liền duỗi tay đè chặt mờ u bàn tay của nàng. Gật gật đầu ra hiệu thấy rõ, liền từ Tô Khước trên tay tiếp nhận tự mình động thủ. Mà một bên khác, đã ăn xong vẫn chưa thỏa mãn liếm láp miệng cùng kỳ. Đã chớp kim sắc hổ mắt. Có chút nghiêng đầu làm đáng yêu chẳng nhìn thấy Tô Khước. Trêu đến Tô Khước cười lắc đầu, lại cầm một phần phóng tới trước mặt nó. Đến cuối cùng, liền ngay cả Tô Khước mình kia phần bò bít tết, đều là bạn tốt hỗ trợ cát, tìm được Triệu Bình Đức ngậm điểm tâm trước tử. Một vừa nhìn điện thoại một bên nói với mọi người, nữ lang áo đỏ, sự tình. Nói đến, cái này Hồng Y cô nương cũng là một kẻ đáng thương. Nghe đồn mười mấy năm trước, có cái danh tự đã không thể tra cô nương trẻ tuổi tại thành phố F nào đó quán bar làm công. Mỗi ngày giờ tan sở đều đã khuya, tăng thêm người dung mạo xinh đẹp, bình thường khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến một số người không đứng đắn trêu chọc. Tựa hồ theo bản năng liền cho rằng tại muộn tan tầm thêm tại quán bar làm việc nữ hài. Rất dễ dàng vào tay, nhưng trên thực tế... Nữ hài chỉ là giống như những người khác, sẽ tại quán bar làm việc xem như là phần bình thường kiêm chức mà thôi. Mặc dù có chút loạn tượng, nhưng quả thật có thể đạt được càng nhiều tiền bao để duy trì nàng chi tiêu hàng ngày cùng bộ phận học phí đại học. Chuyện này đối với nàng cái này nơi khác nữ hài tới nói, là kiện khó được hậu đãi công tác, cũng bởi vì dạng này. Dù là có khi sẽ gặp phải không có phẩm con ma men ngôn ngữ trêu chọc. Nàng cũng bởi vì chỉ còn một năm việc học mà hơi làm nhẫn nại. Chỉ có như vậy nhẫn nại cùng sơ sẩy, làm cho nàng tại nào đó trời buổi tối tan việc lúc. Bị núp trong bóng tối, đã sớm mơ tưởng nàng người xấu kéo vào sau ngõ hẻm vũ nhục. Nữ hài lựa chọn báo cảnh, nhưng lại không được đến chính nghĩa, bởi vì đối phương gia cảnh hậu đãi. Bậc cha chú cùng ngay lúc đó địa phương cục cảnh sát lại có chút quan hệ. Kết quả là nữ hài báo cảnh không thành, ngược lại nhận lấy đến từ thi bạo người gia đình uy hiếp. Cùng sử dụng cực kỳ vũ nhục người tư thái, ném cho nàng một khoản tiền, làm cho nàng ngậm miệng, nhưng nữ hài nhưng lại chưa thỏa hiệp. Thế nhưng là nàng phản kháng cũng làm cho thi bạo người cảm thấy phẫn nộ. Một loại ngươi làm sao dám phản kháng ta. Phẫn nộ, nào đó lúc trời tối, nữ hài liền không hiểu thấu từ mình phòng cho thuê biến mất. Lại bị tìm tới là, đã là một bộ tung bay ở trong sông xác chết trôi. bị nước sông ngâm chướng thi thể, cùng trên thân đỏ tươi váy, cùng trước khi chết gặp ngược đãi, đều để người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Vụ án này cuối cùng vẫn như cũ là không giải quyết được gì. Trở thành thành phố F chưa phá án chưa giải quyết một trong. Nhưng ngay tại sự tình qua gần một năm, tất cả mọi người đã dần dần lãng quên lúc, lại truyền ra luôn có người tại đêm khuya trông thấy có một mặc màu đỏ váy liền áo nữ nhân. Bên ngoài du tẩu, không có mấy ngày nữa, đã từng khi dễ qua nữ hài con em nhà giàu, người một nhà bị phát hiện chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Tử tướng thê thảm, huyết thủ ấn cùng giấy giụa vết tích trải rộng cả cái biệt thự. Lại vẫn cứ không có một người nghe thấy cái này người nhà kêu thảm ân y thẳng đến tại trong dạ. Giày của bọn họ phát hiện bị cắt mất, lại mình nuốt xuống đầu lưỡi. Mà không chỉ là bọn hắn, qua vài ngày nữa về sau, trên mặt sông xuất hiện ngũ cỗ xác chết trôi. Trải qua xem xét phát hiện là thành phố F nổi danh du côn lưu manh. Lòng người bàng hoàng thời khắc, có người đi cục cảnh sát đầu án tự thú. Xưng mình là lúc trước giúp đỡ con em nhà giàu tàn sát cô gái trẻ tuổi đồng lõa một trong. Nguyên lai tưởng rằng hung thủ đền tội, việc này cũng coi như có một kết thúc lúc. Xế chiều hôm đó chưa trước khi tan việc, cục cảnh sát cục trưởng bị phát hiện chết ở văn phòng. Mà vừa đầu án tự thú phạm nhân cũng đang tra hỏi thất chết thảm ân y hai người tử trạng cùng con. Em nhà giàu một nhà, giống nhau như đúc, từ lần về sau. Nữ lang áo đỏ trở thành thành phố F chuyện lạ. Tô Khước bọn người sau khi nghe xong, hơi thở ra một hơi, không biết nói cái gì cho phải. Trầm mặc mấy hơi sau Tam Mậu thở dài lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, thật sự là không làm không chết. Vivian bọn người giả trang, nữ lang áo đỏ, đùa ác hành vi. Khẳng định chọc giận chân chính nữ lang áo đỏ, trước người nàng bị con em nhà giàu khi dễ. Khẩn cầu không cửa sau lại thảm tao ngược sát, nguyên bản liền oán khí không yên tĩnh, hiện tại Vivian lại đánh lấy nàng cơ hiệu làm chuyện xấu. Kinh đến nàng, oán khí chưa tiêu, tự nhiên là tìm Vivian chờ người hạ thủ. Được rồi, Tô Khước nói. Đợi chút nữa đi xem rồi nói sau, dừng một chút sau nhún vai. Có thể giải liền giải, không thể giải. Cũng không oán chúng ta được, có chút cấm kỵ không thể chạm vào. Nếu như mình tìm đường chết nhất định phải đụng, xảy ra vấn đề, cái kia cũng chẳng trách người bên ngoài. Ai bảo ngươi mình làm đâu? Tam Mậu bọn người gật đầu, lập tức xoay chuyển chủ đề sau tiếp tục dùng cơm ăn y đúng lúc này. Tô Khước vô ý ngắm đến bên cạnh vật trang trí lúc. Hơi sững sờ, một trận này trêu đến Tống Trầm bên cạnh mắt nhìn về phía nàng. Làm sao, đơn giản một câu làm sao, lại trêu đến đám dân mạng nhịn xuống nghĩ u thật sự là cho tới nay. Trước hết nhất chú ý tới tôn giá tình trạng, mãi mãi cũng là Tống quân nha tương đương đám dân mạng. Tống Trầm để Tam Mậu mấy người cũng một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khước. Chỉ thấy nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên người chính được hoan nghênh tâm, trên đầu hổ tai đều một nhúc nhích cùng kỳ. Hơi rũ cục lấy mắt mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, cùng kỳ, hả, tốt bận bịu không có cách nào ngẩng đầu cùng kỳ run run lỗ tai. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu hắc đâu, vừa dứt lời, cùng kỳ động tác bỗng nhiên ngừng, hổ tai trong nháy mắt biến thành máy bay mà thôi. Hơi mọc ra miệng, trợn mắt hốc mồm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Khước. Dược hoàn, cùng kỳ, gạch dưới, Z, gạch dưới. Đô Cảng, Lý Gia, Lý Hằng Hán Mộc nghiêm mặt kéo mèo mang chó xuống lầu. Hướng đám người giới thiệu mình ôm lấy quýt mèo, ngoặc kép chấm chấm, nó rời nhà trốn đi xong, lại trở về quýt mèo. Quýt mèo mặt không biểu tình, hàng ra mau ngươi xong. Phốp, thăng, hết chương.